Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, Steel City. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta liền nói chính mình là ngươi ca, sau đó ngươi mãnh liệt yêu cầu đem ta cho mang lên. Nhiếp Phá lật một cái xem thường nói, muốn mặt sao? Diệp Sát cười một tiếng, chỉ là một câu trò đùa. Dù sao Diệp Sát không tin, bằng hai người bản sự, muốn gây nên Đô Lần chú ý sẽ có nhiều khó khăn. Hai người trực tiếp trong phòng ở xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm sau, tiến về Steel City, kia phát thanh cơ bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến Đô Lần âm thanh. Diệp Sát suy đoán là ghi âm, đại khái là 24 tiếng đồng hồ phát ra. Nhưng bởi vì mảnh này địa khu tín hiệu hoàn toàn chính xác không tốt, cho nên một mực đứt quãng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày kế, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lần nữa lên đường, thuận lấy đường cái tiến về sắt thép cứ điểm. Đường trên, Nhiếp Phá nhớ tới cái gì, hướng về phía Diệp Sát nói, phía sau ngươi ngồi lấy kia đồ vật không thích hợp mang vào Steel City đi thôi. Diệp Sát ngẩn người, lập tức hiểu được, Nhiếp Phá là nói Arbiter, thi hoa có thể giấu ở đất đáy, chất lỏng quái vật có thể chứa tại bình bên trong, thép giáp tà lầm thuận tiện nhất, núp ở Diệp Sát trong tay áo, hoặc lấy trở thành dây lưng đều có thể, nhưng Arbiter thật đúng là không có địa phương giấu. Về phần Arbiter bộ dáng, kỳ thực vốn đang rất giống người, nhưng từ khi lợi dụng thi hoa thực vật virus tiến hóa sau, một đầu cánh tay liền biến dây leo rồi. Này ai cũng có thể nhìn ra không giống người a. Diệp Sát nói, giả mạo dị chủng nhân loại. Nhiếp Phá nói, không ít nhân viên phục vụ là biết rõ dị chủng nhân loại loại thuyết pháp này. Cũng từng thấy qua. Nhưng người cảm thấy Steel City bên trong người bình thường biết rõ sao? Diệp Sát không lời, như thế tình hình thực tế. Đừng nói những này may mắn người còn sống sót loại, tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Phần lớn cũng chưa từng thấy qua cái gọi là dị chủng nhân loại. Này thuộc về nhân viên phục vụ vòng tròn bên trong tình báo tin tức. Còn không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến. Diệp Sát nói, kia không có biện pháp, để hắn lưu tại Steel City bên ngoài a, lấy năng lực của hắn, đồng dạng zombie không làm gì được hắn, liền hai chúng ta tiến vào Steel City. Nhiếp Phá gật xuống đầu, hắn chính là cái này ý tứ. Diệp Sát đương nhiên không nguyện ý, vạn nhất Arbiter ra chuyện gì chứ, cho nên mới vùng vẫy một chút, nhưng suy nghĩ một chút, mang theo Arbiter hoàn toàn chính xác là không tiện. Diệp Sát cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mười mấy cây số đường không tính xa, đường cái không người, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng có thể đem xe gắn máy tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Sớm trên xuất phát, lúc chiều, hai người liền thấy cái gọi là Steel City. Steel City dĩ nhiên không phải chân chính thành thị, nhưng vẫn là đem hai người cho kinh ngạc một chút. Diệp Sát điều tra Steel City tình huống. Tại mặt thế tiến đến trước đó, nơi này là một cái trấn nhỏ, hơn nữa còn là mảnh này địa khu phát triển tốt nhất trấn nhỏ. Trấn nhỏ lưng tựa núi rừng, có dòng suối vô số, khe suối thả câu rất có tên, còn có lượng lớn nông mục trận, là tập hợp du lịch cùng xúc mục cùng một chỗ khai thác trấn nhỏ. Tại bản địa là điều kiện kinh tế quy mô lớn nhất thôn trấn rồi. Đương nhiên, đều là mặt thế tiến đến trước sự tình rồi. Mặt thế tiến đến về sau, có một số việc là tránh không khỏi. Sau đó Đô Lần chọn chúng nơi này, kiến tạo sắt thép cứ điểm, đi đến chỗ gần, lọt vào trong tầm mắt chi ra. Là một vòng to lớn sắt thép tường thành, còn quấn cả tòa trấn nhỏ. Đây cũng là Steel City tên lai lịch. Đầu thành lên giá lấy không ít vũ khí, nhắm ngay bốn phương. Tại tường thành phía dưới, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút thi thể. Diệp Sát hướng về phía Arbiter nói, người ngay tại Steel City việc làm thêm động đi, không nên tới gần nơi này, nhưng cũng đừng để ý tới quá xa, có chuyện ta sẽ kêu gọi ngươi. Arbiter gật gật đầu, một lời không phát rời đi, đưa mắt nhìn Arbiter sau khi rời đi, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá hướng về cửa chính đi đến, đến cửa trước thời điểm. Cửa trên khảm nạm lấy một mặt màn hình đột nhiên sáng lên. Một người trung niên nam nhân xuất hiện tại màn hình trên. Mái tường loa phóng thanh phát ra âm thanh. Ai? Diệp Sát tiến lên nói. Chúng ta là nghe được phát thanh. Biết rõ Steel City, cho nên liền chạy đến. Trung niên nam nhân gật đầu nói. Hơi chờ chút, một lát sau, mái tường xuất hiện rồi mấy tên nam nhân. Một người trong đó cầm lấy một cái dùng dây thừng cái chốt lấy rổ treo. Từ vách tường đầu để xuống. Trung niên nam nhân nói. Thật có lỗi. Thả các ngươi đi vào trước đó. Trước hết xác định các ngươi không có cảm nhiễm zombie virus. Nói cách khác. Không thể thả các ngươi đi vào. Ta nhất định phải vì cửa ải thành nội người cân nhắc. Diệp Sát gật đầu nói. Làm thế nào? Trung niên nam nhân nói, mời bỏ đi quần áo. Quần nói, vén lên đến là có thể rồi. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nhún nhún vai. Lập tức theo lời làm theo. Nhiếp Phá ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Sát cởi quần áo ra sau. Lít nhà lít nhít vết sẹo làm cho đối phương bị hù nhảy một cái. Đồng thời trong mắt rõ ràng toát ra cảnh giác cùng sợ sệt. Có miệng vết thương, mang ý nghĩa cùng zombie chiến đấu qua, bị tập kích qua, tự nhiên, thì có cảm nhiễm virus khả năng. Nhiếp Phá nhỏ giọng nói, ngươi làm cái quỷ gì? Trị liệu thương thế thời điểm, vì cái gì không thuận tiện đem những này cũng làm rơi. Tử vong đoàn tàu trên một bình biến mất vết sẹo dược tề cũng liền 30 đồng. Diệp Sát cười nói, lưu cái kỷ niệm. Nhiếp Phá lập tức lật một cái xem thường. Diệp Sát tiến lên một bước, hướng lấy trung niên nam nhân nói dối nói. Đừng hiểu lầm, tại mặt thế trước đó, ta là một tên quân nhân. Đây đều là huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ lúc lưu lại. Cùng zombie không nhiều a quan hệ. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút, đều là vết sẹo cũ rồi. Trung niên nam nhân lắc đầu nói. Loại này không có chứng cớ giải thích vô dụng. Nhìn thấy vừa rồi phát xuống tới rổ rồi sao? Mặt trong có hai bình phun sương mù. Diệp Sát đem trong giỏ sách hai cái bình lấy ra. Chai kim loại, không có nhãn hiệu, chế tác rất thô ráp, giống như là chính mình thủ công chế tác. Trung niên nam nhân nói, phun tại chính mình thân trên, toàn thân đều muốn. Diệp Sát ném rồi một bình cho Nhiếp Phá, sau đó phun rồi bắt đầu. Lúc này đồng thời, trung niên nam nhân ngồi tại vách tường sau một gian trong phòng nhỏ. Nhìn lấy trước mặt máy tính, rõ ràng là hai cái có hình người hình dáng. Nương theo lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đem phun sương mù cho phun tại thân trên. Hai cái có hình người hình dáng đều biến thành rồi, không có đổi đỏ. Trung niên nam nhân hướng lấy mặt bên một tên nữ nhân nói. Hắn không có nói láo. Những cái kia vết sẹo cùng zombie không quan hệ. Hai người đều không có cảm nhiễm zombie virus. Nữ nhân nói. Đã nhưng như thế. Liền thả bọn họ tiến vào A. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá còn tại cửa ra vào bồn chồn. Đây rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Khó nói không phải dùng máu chảy thành sông phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đúng vào lúc này, kia phiến to lớn sắt thép cửa lớn bỗng nhiên, két một tiếng. Chậm rãi hướng trong bên cạnh mở ra. Lúc trước tại màn hình trên thấy qua tên kia trung niên nam nhân đi tới. Giang hai cánh tay cười nói, hoan nghênh hai vị tới Steel City. Ta là thủ môn viên Selgado Montmartre. Diệp Sát gật đầu nói, Montmartre tiên sinh, chúng ta có thể đem y phục mặc lên rồi sao? Đương nhiên, Montmartre hướng lấy trong cửa kêu nói, nhanh cầm hai đầu khăn mặt ra đến, để người lau lau, có người tại trong môn đáp ứng một tiếng, lập tức một người thanh niên nhanh chóng đưa tới hai đầu khăn mặt. Mông Ma Chơ vỗ vỗ Diệp Sát cùng Nhiếp Phá bả vai nói, đi, đi vào nói, cửa lớn không thể một mực mở ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.